Bất diệt bá thể quyết, chương 1403, kinh thành sôi trào. Góc truyện audio.com, tại ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, đại sảnh bạo phát ra reo hò ồn ào. Nguyên bản lặng ngắt như tờ thư cát sĩ nhóm, nhao nhao kích động nhảy dựng lên, từng cái khuôn mặt đỏ lên. Đệ nhất, lại là thứ nhất a, chúng ta Hàn Lâm viện sáng tạo đến nay, còn chưa hề có thế hệ trẻ tuổi đoạt lấy đoán thần bảng thứ nhất đi. Đúng vậy a, ta nhớ được tối cao vẫn là thứ ba, lúc ấy cũng coi là đại hỷ sự. Hiện tại thứ nhất triệt để đánh vỡ chúng ta Hàn Lâm viện ghi chép a, không hổ là Mộ Phong đại nhân. Ta cho là hắn thiếu niên thành tông sư, đã rất đáng gờm rồi, nhưng tuổi tác còn nhỏ, tinh thần lực tu vi hẳn là không đến mức quá khoa trương. Xem ra là ta xem thường Mộ Phong đại nhân, trong đại sảnh tiếng ồn ào, tiếng nghị luận cùng âm thanh ủng hộ. Gần như hội tụ vào một chỗ thanh âm ồn ào, nhiệt hỏa triều thiên. Mà Ninh Thiên Lộc cùng Hạ Thường Tuyết cũng đã kịp phản ứng, bọn hắn nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương rung động. Bất quá tại rung động qua đi, Ninh Thiên Lộc thì là lộ ra vui mừng cười to, nói, Mộ Phong đại nhân không hổ là chúng ta Hàn Lâm viện tuyệt đỉnh thiên tài. Có sự gia nhập của hắn, chúng ta Hàn Lâm viện cùng tương lai nội các đều đem tỏa sáng bước phát triển mới sinh cơ. Hạ Thường Tuyết thì là trầm mặc ít nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ phức tạp, nàng không khỏi nhớ tới hơn 10 ngày trước mới gặp Mộ Phong thời điểm khinh thường cùng xem thường. Bây giờ suy nghĩ một chút kia là buồn cười biết bao a, ta hẳn là cho hắn nói lời xin lỗi. Hạ Thường Tuyết trong lòng thì thảo ám hạ quyết tâm tính toán đợi Mộ Phong sau khi trở về. Liền cho Mộ Phong xin lỗi. Đúng rồi, các ngươi ai thay ta đem cái này tin tức đưa đến nội các đi. Loại này tốt tin tức có thể nào không thông chi nội các bên đó đây. Ninh Thiên Lộc tâm tình thật tốt nói, đại nhân, vẫn là để ta đi, thể chất của ta am hiểu tốc độ có thể sánh ngang võ tông cường giả đâu. Cái kia tên thông báo tin tức biên soạn xung phong nhận việc nói. Ninh Thiên Lộc gật gật đầu cười nói, tốt, vậy thì ngươi đi thôi. Kinh thành, Linh Trận Tháp đỉnh chóp. Linh Trận Tháp chủ Tống Khải Lực là một tên tướng mạo hòa ái lão giả, mặc một thân bạch bào toàn thân đều tản ra khiến người như mộc xuân phong lực tương tác. Tống Khải Lực nâng bình trà lên, tại trước bàn rót hai chén trà, bấm tay gảy nhẹ, trong đó một chén chậm rãi lơ lửng mà lên, vững vàng bay tới đối diện ngồi quỳ chân lấy khí chất vững vàng thanh. Niên trước mặt, cái này tên thanh niên ước chừng 29 tuổi khoảng chừng, thân hình cao lớn, mặt chữ quốc mày rậm tai to, sắc mặt nghiêm nghị tiếp nhận lăng không mà tới chén trà, cẩn thận tiếp trong tay, chính là nhẹ nhàng thưởng trà một cái. Sư tôn pha trà kỹ thuật là càng phát ra lô hỏa thuần thanh. Cái này rõ ràng chỉ là phổ thông trúc diệp thanh, lại bị ngâm ra đỉnh cấp cảm giác hương trà kéo dài, chát chát mà không ngán. Thanh niên đem chén trà bỏ xuống, mỉm cười đánh giá nói. Thanh niên này chính là đoán thần bảng đệ nhất Nghê Thiên Lỗi, đồng thời cũng là Linh Trận Tháp chủ Tống Khải Lực thân truyền đệ tử. Nghê Thiên Lỗi tinh thần lực thiên phú từ nhỏ đã cực kỳ khủng bố, tu luyện tinh thần lực tốc độ cực nhanh, 10 tuổi vương sư, 13 tuổi tôn sư, 16 tuổi hoàng sư, 20 tuổi tông sư. Kỳ thật, Nghê Thiên Lỗi là có hy vọng 18 tuổi trước đó trở thành tông sư, từ đó thu hoạch được thiếu niên tông sư cái danh xưng này. Nhưng hắn trở thành hoàng sư về sau, có 2 năm thời gian ra chút biến cố, dẫn đến hắn từ bỏ tu luyện 2 năm, thẳng đến 18 tuổi mới lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, dùng 2 năm thời gian, nhất cử đột phá tới tông sư. Hiện tại, Nghê Thiên Lỗi đã 29 tuổi, đã là hàng thật giá thật chuẩn đế sư, khoảng cách đế sư cũng đã chỉ kém nửa bước. Toàn bộ thần thánh triều, có thể tại 30 tuổi đạt tới trước Nghê Thiên Lỗi dạng này thành tựu từ xưa đến nay đã coi như là phượng mao lân giác. Mà lại từ khi Nghê Thiên Lỗi bộc lộ tài năng về sau, hắn liền một mực chiếm lấy đoán thần bảng thứ nhất cao cư không dưới, khiến bảng danh sách bên trên những thiên tài khác đều chùn. Bước khó mà nhìn theo bóng lưng, Thiên Lỗi a, ngươi cái này miệng cái gì thời gian trở nên ngọt như vậy rồi. Tống Khải Lực mỉm cười nói, Nghê Thiên Lỗi trầm ổn nói, sư tôn nói đùa. Đồ nhi từ trước đến nay ăn ngay nói thật không có như vậy nhiều cong cong quấn quấn. Tống Khải Lực cười ha ha một tiếng, cũng không để ý trên dưới đánh giá trước mắt chính mình cái này nhất kiệt xuất đồ đệ, nói, lần này bế quan, xem ra ngươi lại có thu hoạch chỉ sợ khoảng cách đế sư cũng không xa a. Nghê Thiên Lỗi cái cằm có chút dương lên, nói, sư tôn. Đồ nhi đối với đế sư chi cảnh đã có chỗ mặt mày. 30 tuổi trước đó, ta định có thể trở thành chân chính đế sư. Tống Khải Lực khẽ giật mình, chợt lộ ra cuồng hỉ, ngay cả nói 3 chữ tốt, nói, không hổ là ta cao đồ, nếu ngươi thật có thể trong năm ấy đột phá, như vậy. Ngươi chính là chúng ta Linh Trận Tháp thủ vị tại 30 tuổi trước đó liền đạt tới bực này vinh hạnh đặc biệt thiên tài. Nghê Thiên Lỗi khẽ gật đầu, đôi mắt bên trong có một tia cuồng ngạo. Hắn đối với thiên phú của mình có tuyệt đối tự tin, mà lại từ trước đến nay cũng không có đem kinh thành những người khác để vào mắt. Nếu nói thế hệ trẻ tuổi thật có thể bị hắn để mắt, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia hoàng thất công chúa Lý Thanh Di. Đây là cái để hắn đều cảm thấy kinh diễm nữ tử, đặc biệt là nàng này tuổi tác so với hắn còn muốn nhỏ, nhưng tại đoán thần bảng lại có thể xâm nhập trước ba, quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Sư tôn, gần nhất ngươi nhưng có nghe qua đoán thần bảng thứ tự sao? Ta nhớ được Khánh Hy công chúa khoảng thời gian này đã xuất quan đi, lấy tính cách của nàng cũng đã đi qua đoán thần tháp đi. Nghe Thiên Lỗi đột nhiên hỏi nói, Tống Khải Lực mỉm cười nói, tiểu tử ngươi đối với Khánh Hy công chúa rất chú ý à, ngươi nói không sai, 10 ngày trước Khánh Hy công chúa tại đoán thần tháp xông qua quan, thành tích của nàng rất không tệ, xếp hạng từ thứ 3 tấn thăng đến thứ 2, khoảng cách ngươi cũng không xa. Nghe Thiên Lỗi khóe miệng mỉm cười, nói, không hổ là từng bị ba đại tháp chủ đều bị khen ngợi qua thiên chi kiêu tử, Khánh Hy công chúa thiên phú đích thật là rất cường đại. Bất quá, lần này ta tiến bộ có thể cũng không nhỏ, nàng muốn đuổi theo bên trên ta chỉ sợ còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Đột nhiên, Tống Khải Lực lông mày có chút nhăn lại, lấy xuống bên hông đưa tin ngọc giản, tùy ý xem một phen, đột nhiên thân thể cứng ngắc lại xuống tới. Nghe Thiên Lỗi phát, giác được chính mình sư tôn dị trạng, mở miệng hỏi nói, sư tôn. Ngài đây là thế nào? Là ai cho ngài phát tin tức? Là tại đoán thần tháp bên kia một vị trưởng lão phát tới. Hắn nói đoán thần bảng thứ tự lại có biến hóa, Tống Khải Lực nhìn Nghê Thiên Lỗi một chút, thanh âm đều trở nên có chút gấp rút. Nghê Thiên Lỗi chỉ là ồ một tiếng, trong lòng ngược lại là cũng không thèm để ý cái này đoán thần bảng, hắn chân chính để ý cũng chỉ có Lý Thanh Di, những người khác trong mắt hắn bại tướng dưới tay đều là không có bị hắn chú ý tư cách. Sở dĩ, khi nghe đến đoán thần bảng thứ tự biến hóa, Nghê Thiên Lỗi mới có thể như thế nhạt định. Bởi vì hắn biết đoán thần bảng thứ tự vô luận như thế nào biến hóa, đều không người có thể dao động hắn đệ nhất xếp hạng. Có người xông lên đứng đầu bảng cùng ngươi, đặt song song đệ nhất, Tống Khải Lực trầm mặc một lát chậm rãi mở miệng nói. Nghê Thiên Lỗi ngây ngẩn cả người, sau đó đôi mắt đợi đến, ngẩng đầu nhìn Tống Khải Lực không thể tin nói, sư tôn. Ngươi là đang nói đùa chứ, toàn bộ kinh thành, trừ ta, còn có người có thể xông lên đoán thần bảng đứng đầu bảng. Tống Khải Lực gật gật đầu, nói, phải. Cái này tin tức sẽ không có giả, mà lại cái này xông lên đứng đầu bảng người ta cũng có nghe thấy, hắn là nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm xem trọng người, đồng thời cũng là một vị thiếu niên tông sư. Nguyên bản khắp không lưu tâm Nghê Thiên Lỗi, khi nghe thấy thiếu niên tông sư. Bốn chữ nháy mắt con ngươi thít chặt thành châm, thiếu niên tông sư, với hắn mà nói, là một cái cấm kỵ. Năm đó, hắn cũng là bởi vì ngoài ý muốn, mới đã mất đi thiếu niên tông sư. Tư cách, mà hiện tại, lại có người thu được cái danh xưng này, cái này khiến tâm tình của hắn phức tạp. Đương nhiên, hắn kinh hãi nhất là này người vậy mà trèo lên đứng đầu bảng, cùng hắn đặt song song thứ nhất, đây là hắn khó mà chịu được. Cách chương,